usually chanted by the cloud shadow. Quý vị có muốn nghe một cái đoạn kệ được tụng mà được ngài Ta Ao Sa Đa hay tụng hay không? In Yama Dhamma Talk, whenever Pao Shadow finishes Dhamma Talk, he chants this chanting. Khi ngài Ta Ao ngài cho những cái bài pháp thoại bằng tiếng Bến thì khi xong cái bài pháp thoại thì ngài hay tụng cái đoạn kệ này. It is the stanza which encourage all of you to renounce the world. Đây là một cái bài kệ mà nó khuyến khích tất cả quý vị hãy xả ly, hãy từ bỏ thế giới. After chanting, if you want to understand, please ask Venerable Panyambala. Và sau khi quý vị nghe, nếu quý vị có thể hỏi sư Nguyên Tuệ về cái nghĩa của cái bài này. His translation is very good. Cái bài dịch của sư Đại Đức Nguyên Tuệ rất là tốt, rất là hay. Hey to Akami, Pati Sei Tu, Tanto Kandira Sineka. Ti to Mithya, Nute Kao, Pati Sita Tu Pitala. Tanto Pialea, Pisiga, Ne Ria, Nue Lamho Do Shiga, Thuro Gaung Do Di. Kandira Sineka, Nene Re Tansabho Dwi Go, Nene Dwa Chan Sin, Changang Vindo Muja Kongdi Chiyue. Kami Shiga Piu Pan Gudu Kandu Siman Tau Ma Leyao Yada Yala Zani Be Chi Ching E Ne Ni Nue Yo Yu Kuro Rupai Tadi Kama Wutu Susuro Go Hei Dwa Nga Rupai Nya I Kama Te Aro Di Amyani Satsan Biri Ga Won Chan Yandri Ga Miao Mya Duke Go Chau Lan Bue Dwi Vara Ga Hu เจ้าว่าโรญญ์เจริญโลจิสงเปรอมูจะคงมีเพียรปฏิเสธทุกขราวาตตัมบาดาหุกิสัญญะเมียงดุโรปังวุณังโกโลอองจุงเนยโยงกันถะยุนิเทศีลันศีหันติยุโตตตมูจะเลโกลีโตเมปีญะเนคมาตะอาตยะหุ สันนาเกยอติตุโรกังโตติเลเสปฏิสีตากุทุกามาหุตัญญะมามะยายาจุงเลยะยงกันตวจะกุมีผิดฤทธิ์ทุเปดลาสัมปริตามีญาคงเมปงเถนตุชิกินลีญาณิตะอัตโตตีลากุจิโกงะชีจะกุมีผิดฤทธิ์ ที่ทุกข์ยาเลียติสีกาเนปริยาเนลาโหตุสีกาตรอกาวตุโกนุติคาโวตุไลกาจินทายาโกจิงกาตะตุอาทุไนจะลาสีกงตะทีสาธุสาธุ You like listening? Quý vị có muốn nghe cái bài dịch không? Yes, sir. You should ask, what is the meaning? No, cannot. You need to take time, okay? Bây giờ thì chưa được vì Đại Đức Minh Tuệ cần phải có thời gian để dịch. Very good stanza. Đây là một cái bài kệ rất là hay. If you understand the meaning, those whose mind inclined to know and to see the Dhamma, those whose mind inclined to renounce the world, so they will be very happy to understand the meaning of this stanza. Nếu mà quý vị hiểu được cái nghĩa của bài kệ này, đối với những người mà cái tâm của họ có cái xu hướng xuất ly, từ bỏ thế gian, thì họ sẽ rất là vui khi được nghe những cái lời, những cái ý nghĩa của bài kệ này. We will share merits today. Chúng ta sẽ chia phước hồi hướng những